Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 211, bạn gái anh chuẩn bị mặc váy lộ ngực đấy, anh xem mà xử lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm uống ngụm nước, liếc mắt nhìn trước ngực của cô một cái, em thử trước xem, dù sao không thể không đi, bây giờ đã không còn thời gian để đi tìm lễ phục mới cho cô nữa, nếu là muốn đọ ngực thì ngực của cô đúng là lớn hơn Lê Hinh Nhi kia nhiều. Cái này, Vivi cầm váy, khóc không ra nước mắt, cũng không biết lấy phấn che mấy dấu hôn kia đi có được không? Cô đang chuẩn bị lấy hộp phấn vào bên trong thay quần áo, Phó Thời Dịch chuẩn bị xong liền đi sang đây. Một thân tây trang đen định chế cao cấp phối hợp cùng với mái tóc xám bạc tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú của anh ta lên tới cực hạn. Sao lại thế này, lễ phục vừa rồi sao lại không mặc? Lễ phục dính chút cà phê, tôi tìm bộ này thay thế, bây giờ chỉ có thể mặc cái. Kiều Lâm chỉ lễ phục màu trắng bạc cổ V khoét sâu trên tay Vivi. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy, liền sợ đến mức hít sâu một hơi. Không được, lộ nhiều như vậy có thể mặc đi ra ngoài sao? Anh trai anh ta mà biết còn không tức điên lên ấy chứ. Hiện tại cách giờ tham gia không đến một giờ, không mặc cái này sẽ không thể đi được. Kiều Lâm sốt ruột nói. Phó Thời Dịch cầm di động chụp một tấm hình lễ phục Vivi đang cầm. Chờ một chút tôi cho người tìm cái mới. Anh ta ngồi xuống sofa trực tiếp nhắn WeChat cho anh trai nhà mình. Lễ phục bị hỏng, cô ấy chuẩn bị mặc cái váy cổ V khoét sâu lộ ngực này, anh xem rồi xử lý đi. Phó Hàn Tranh đang họp ở thủ đô nhìn thấy tấm ảnh chụp lễ phục lập tức tạm dừng hội nghị, sau đó, nhắn lại cho Phó Thời Dịch một tin. Chờ nửa tiếng, Phó Thời Dịch xem xong WeChat vắt chéo chân nói. Chờ nửa giờ, Vivi bỏ lễ phục trong tay xuống, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải mặc cái này rồi. Kiều Lâm sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, mắt thấy thời gian tham gia đã sắp đến mà lễ phục vẫn chưa đưa tới thì vội hỏi. Cậu ba, anh có thể thúc giục một chút không, thật sự không còn thời gian nữa. Phó Thời Dịch cầm di động chơi, không chút sốt ruột nói. Không phải còn chưa bắt đầu sao, lấy tính cách của anh trai anh ta tuyệt đối không thể nào để bạn gái mình mặc thành như vậy để bọn đàn ông khác xem được. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã hơn 20 phút liên hoan phim bắt đầu vào chỗ ngồi rồi. Vào phút thứ 28 phút chuông cửa của phòng dành cho khách vang lên. Một nhân viên của nhãn hiệu cao cấp mang theo lễ phục thở phì phò, đứng ở cửa. Vị nào là tiên sinh Phó Thời Dịch? Ở đây, Phó Thời Dịch giơ tay lên tiếng. Lễ phục của ngài đã tới. Đối phương nói xong, bỏ tấm bọc lễ phục ra. Kiều Lâm vừa thấy lễ phục lấy ra liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Cậu ba, cậu chơi trội thật đấy, quá giỏi. Đây là một nhãn hiệu thời trang cực kỳ nổi tiếng ở phương Tây, được coi là nhãn hiệu cao ngạo vì lễ phục của họ cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng kén người mặc vô cùng. Người bình thường mặc căn bản không thể toát lên được vẻ đẹp mà nó mang lại, nhưng nếu người thích hợp với bộ lễ phục mà mặc sẽ khiến cả toàn trường đều phải kinh diễm. Phó Thời Dịch cất di động trực tiếp nói, nghệ sĩ của thời ức chúng ta làm sao phải lưu lạc đến nông nỗi không có quần áo mặc chứ? Người giỏi không phải anh ta mà là anh trai anh ta. Cảm ơn cậu ba, cảm ơn cậu ba. Kiều Lâm cảm động thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hinh Nhi hủy hoại lễ phục anh ta tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cậu ba trong nháy mắt liền tìm ra một bộ càng hoàn mỹ tinh xảo hơn. Tôi lên xe trước, mấy người thay xong thì nhanh tới. Phó Thời Dịch soi gương, sửa sang nơi trên cổ một chút, mang quản lý và trợ lý xuống tầng trước. Kiều Lâm đợi vài phút nhìn thấy Vivi mặc lễ phục đi ra thì kích động nói. Em yêu à, em đẹp quá đi mất, cách chương.